đời Hán là một thời đại thượng võ. Cho dù là trẻ con cũng cực kỳ say mê võ thuật. Tào Tháo lúc còn trẻ đã từng là hiệp khách, Tuân Út cũng từng đeo tịch ngao du thiên hạ. Còn Đặng Ngải càng không phải nói. Phụ thân nó không thông thạo võ nghệ, thế nhưng Tào Bằng lại là cao thủ. Ngày thường thấy Tào Bằng dạy người khác tập võ, sớm đã quen mắt. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Tào Bằng dạy võ nghệ cho mình, Đặng Ngải đâu thể dễ dàng từ bỏ. Ba đứa trẻ gật đầu lia lịa. Tào Bằng thấy vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Buổi trưa Tào Bằng dạy học trước. Hắn giảng giải Tam Tự Kinh. Là tác giả của Tam Tự Kinh, Tào Bằng đương nhiên thuộc lào nội dung, cũng hiểu rất rõ hàm nghĩa trong đó. Quan trọng nhất là, hắn có ký ức đi trước thời đại này 1800 năm. Kết hợp với đặc điểm của hậu thế, dung hóa vào phương pháp của thời đại này, thường sẽ giảng được một cách sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sinh động thú vị, khiến cho đám Tào Xung cực kỳ hứng thú. Hắn dạy nửa canh giờ thì dừng lại để bọn trẻ chơi đùa trong thời gian một nén nhang. Rồi sau đó, Hoàng Nguyệt Anh giảng bài thêm nửa canh giờ. Chơi đùa thêm thời gian một nén nhang nữa là tới giờ dạy của Hám Trạch. Ba người thay phiên giảng bài, đề tài dạy cũng khác nhau, khiến cho ba đứa trẻ rạp rào hứng thú. Sau bữa cơm trưa, bọn chúng đi ngủ một lát. Tới buổi chiều Tào Bằng dẫn chúng đi chơi. Hoặc là cho chúng cưỡi ngựa trong thao trường, hoặc là tìm một số trò mới mẻ để chơi. Vì thế, Tào Bằng còn mời người làm một bộ hoa dung đạo. Đương nhiên, tên gọi chắc chắn không phải hoa dung đạo. Nhân vật cũng có Tào Tháo. Quan Vũ đã biến thành Lưu Bang. Hạng Vũ. Dù sao Lưu Bang cả đời bị Hạng Vũ đánh cho chạy trối chết. Số lần nhiều không kể xiết. Không ai có thể đi sâu nghiên cứu được. Tào Xung có thiên phú nhất đối với trò này. Học được 6 ngày, Tào Bằng dẫn ba đứa trẻ cưỡi ngựa ra ngoài thành, đặt ra một số câu hỏi khá lý thú cho chúng. Khi đi tới Long Sơn, xa xa có mười mấy chiếc xe Tào Công to lớn đập vào tầm mắt. Tào Bằng đột nhiên giật mình. Dìm ngựa dừng lại. Ngón tay chỉ con đường lớn dưới chân núi Long Sơn và đặt câu hỏi với đám Tào Xung. Hắn xuống ngựa, có thân binh tiến đến ôm đám Tào Xung xuống. Tào Bằng vẽ một hình trên mặt đất và hỏi. Ba người các ngươi sẽ nghênh địch thế nào? Sau khi cố gắng nhớ lại, Tào Bằng nỗ lực giảng giải rõ ràng chiến sự lạc đường trong lịch sử. Hắn hy vọng nhân cơ hội này để đưa ra một khảo nghiệm cho chúng. Đồng thời, hắn còn có một ý tưởng muốn được thấy bản lĩnh của Đặng Ngải. Ba đứa trẻ tập trung lại một chỗ, châu đầu ghé tai với nhau hồi lâu. Đặng Ngải nói, nếu học trò dẫn binh tất sẽ tập trung dưới chân núi, dựa vào núi mà chiến. Sao không trấn thủ theo núi? Núi này mặc dù gần với nước nhưng thế núi dốc đứng. Nếu học trò là viên quân chỉ cần cắt đứt mạch nước, bao vây mà không tấn công. Chỉ cần 10 ngày, không cần đánh cũng thắng. Tào Xung cười nói, tiểu ngài có tài thủ lĩnh. Tuân Vũ cũng nói, trấn thủ theo núi, mặc dù trên cao nhìn xuống sẽ chiếm ưu thế về địa hình. Tuy nhiên cũng phải căn cứ theo tình hình thực tế mà định. Học trò cũng cho rằng, dựa vào núi trấn thủ mà tiểu ngải nói hay hơn là trấn thủ theo núi. Đặng Ngải đắc ý mỉm cười. Còn Tào Bằng lại không khỏi kinh ngạc. Hắn không hề dạy binh pháp cho Đặng Ngải. Nếu nói Tào Xung và Tuân Vũ thì còn có thể nghe qua một số đạo binh pháp. Còn Đặng Ngải, bản thân Tào Bằng thường không ở nhà. Đặng Tắc cũng không ở Hứa Đô. Phụ thân, phụ mẫu và tỷ tỷ đều là những người không biết nhiều chữ nghĩa lắm. Đặng Ngải có thể đưa ra phán đoán này quả thật không hề dễ. Lẽ nào đứa cháu này của ta thật sự là bang sĩ Đặng Ngải trong truyền thuyết sao? Trước kia Tào Bằng cũng có nghi ngờ này. Nhưng giờ phút này hắn có niềm tin chắc chắn. Ngày thứ bảy Tào Xung và Tuân Vũ được đón về nhà. Theo cách nói của Tào Bằng, bọn họ có thể nghỉ ngơi một ngày để thả lỏng tinh thần. Tào Tháo đúng lúc cũng đang ở nhà. Cùng Biện Phu Nhân, Hoàn Phu Nhân và Tào Phi. Tào Trương chơi trò ném thẻ vào bình rượu. Thấy Tào Xung trở về, Tào Tháo cười lớn tiến đến ôm chầm lấy, trêu cho Tào Xung cười khanh khách không ngừng. Cuối cùng y đặt Tào Xung xuống và kéo nó quay về chỗ ngồi. Thương thư, con ở nhà tiên sinh 6 ngày đã học được cái gì? Bẩm phụ thân, Hải Nhi ở nhà tiên sinh đã học Tam Tự Kinh và bắt đầu tập viết. Tiên sinh dùng 6 ngày để dạy Hải Nhi 72 chữ. Hải Nhi không những ghi nhớ trong lòng, còn có thể viết chính tả nữa. Ngoài ra, tiên sinh còn dạy Hải Nhi luyện quyền. Mỗi ngày nghe thấy tiếng gà gáy là dậy, tiên sinh nói muốn thành trụ cột thì gà gáy là phải dậy tập võ. Trước tiên theo tiên sinh chạy chậm, rồi sau đó tạo thế mã bộ, còn luyện mấy chiêu quyền cước. Hôm qua tiên sinh dẫn Hải Nhi ra ngoài thành và kiểm tra một lát, Hải Nhi thông qua mới được về nhà. Thật sao? Hải Nhi của ta đã biết 72 chữ, có thể đọc cho ta nghe không? Tào Tháo mừng rỡ không thôi. Chỉ trong vòng có 6 ngày, Tào Xung trông đã lớn, khác hẳn lúc trước. Hình như thằng bé khỏe mạnh hơn một chút, và dường như cũng hiểu chuyện hơn. Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận tập tương viễn. Tào Xung bắt đầu ngâm nga bằng giọng còn non nớt. Đợi thằng bé đọc xong, Tào Tháo lại kiểm tra một lần nữa, nhận thấy đứa nhỏ này quả nhiên đã hiểu. Không ngờ, hữu học có tài học hơn người, không hề thua kém những học giả uyên thâm ở thư viện. Biện Phu Nhân và Hoàn Phu Nhân cùng kêu lên chúc mừng. Tào Thực nhìn Tào Xung với ánh mắt hâm mộ. Nó thật sự hâm mộ Tào Xung, bởi vì Tam Tự Kinh đó nó cũng ghi nhớ trong lòng và vô cùng kính phục. Lúc trước, khi Tào Bằng làm bát bách tự văn, Tào Thực đã kinh ngạc coi hắn là người trời. Chỉ đáng tiếc thằng bé đã bái sư, mà lúc ấy Tào Bằng còn nhỏ tuổi, đương nhiên không thể dạy cho nó. Nay Tào Xung lại có may mắn được làm đệ tử của Tào Bát Bách. Xem ra Tào Bằng dạy rất thú vị. Tào Trương tỏ vẻ hiếu kỳ. Tiểu Ngũ, ngươi theo Tào Bát Bách còn được tập võ nghệ sao? Ừ. Có thể luyện hai tay không? Tào Xung đương nhiên sẽ không từ chối. Nó cũng muốn thể hiện những gì mình đã học được 6 ngày qua trước mặt phụ thân. Thế là nó tạo thế mã bộ. Rồi sau đó bảo Tào Trương cùng tập với nó. Tào Trương chỉ đứng một lát đã có vẻ không chịu nổi. Phụ thân, nghe nói Tào Bát Bách võ nghệ cao cường, con có thể theo hắn học võ không? Tào Tháo ngẩn ra, hơi có chút dao động. Thân thủ của Tào Bằng rất tốt, Tào Tháo sớm đã biết. Nhớ ngày đó, Tào Bằng và Điển Mãn, Hứa Nghi đã dám giao chiến với Lã Bố. Sau đó, Tào Tháo được diện kiến thân thủ của Tào Bằng ở Tiểu Đàm, dường như đã đạt tới võ sĩ hạng nhất. Tào Trương giỏi võ, hơn nữa có sức mạnh cánh tay hơn người. Hiện giờ dù cũng đã bái sư phụ, nhưng Tào Tháo thấy vẫn có chút gì đó không sánh được với Tào Bằng. Dưới trướng Tào Tháo có vô số mãnh tướng. Nhưng những người như Hứa Trừ, Điển Vi đâu có tính kiên nhẫn dạy bảo đó. hai con trai và một cháu ngoại của Điển Vi đều theo Tào Bằng tập võ. Nếu nói về võ nghệ, Điển Vi vượt xa Tào Bằng nhưng lại không ai muốn theo gã học võ. Ngay cả Điển Mãn cũng thấy công phu của phụ thân mình quả thật rất giỏi, nhưng tính tình nóng nảy nói không nên lời. Trái lại khi luyện võ cùng với Tào Bằng, từng động tác đều được Tào Bằng nói rõ ràng, làm cho mọi người thấy sáng tỏ, thông suốt. Xem ra Tào Bằng quả là người thích hợp cho việc dạy dỗ. Tào Trương còn chưa dứt lời, Biện phu nhân liền giành nói trước. Tiểu Hoàn, ngươi không phải muốn để Tào Bằng làm trợ thủ của Thương Thư sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi có thể cho Thương Thư theo Tào Bằng học tập, ta cũng có thể cho Tử Văn bái Tào Bằng làm thay. Đến lúc đó, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Kể cả Tào Bằng có giúp Thương Thư, nhưng cũng vì Tử Văn mà kiêng dè hơn. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Hoàn phu nhân sáng lóe lên. Nàng nhìn thoáng qua Biện phu nhân, đột nhiên cười nói. Không biết vì sao, Biện phu nhân cảm thấy bản thân như đã trúng kế của Hoàn phu nhân. Tháng 11 năm Kiến An thứ 5, Hứa Đô tuyết rơi liên miên. May mà Ti tham giám đã nhận thấy nên có cảnh báo từ trước, giúp Tào Tháo có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế tuyết rơi tuy lớn nhưng không gây tổn thất quá lớn. Tào phủ lại thêm một người nữa. Tào Trương thích thú dọn vào Tào phủ cùng với Tào Xung, bắt đầu theo Tào Bằng tập võ. Coi chỗ của lão tử ta là nhà giữ trẻ sao? Tuy nhiên Tào Bằng cũng không có cách nào từ chối. Dù sao một con dê cũng là chăn, một bầy dê cũng là chăn. Tào Trương đang muốn thì cứ tùy nó. Hơn nữa, đứa trẻ này tuổi còn nhỏ nhưng cũng có tính tình phóng khoáng. Bởi vì mấy ngày liền tuyết rơi nhiều, đường đóng băng. Vì thế Tào Bằng liền dẫn mấy đứa trẻ chơi đùa trong vườn. Chợt có hồ ban tới bẩm báo. Công tử, Hoàng lão gia đã đến. Hoàng lão gia nào? Hồ ban cười nói. Đầu Tào Bằng ông ông, Hoàng thừa ngạn đã đến sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 358 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 359. Hỷ sự tới nhà. Hoàng thừa ngạn không thể không tới. Nếu như trước đây ông cho rằng Tào Bằng không xứng làm con rể của Hoàng gia thì nay Tào Bằng tiếng lành đồn xa, đã không còn là thôn phu ở Trung Dương trước đây. Quan hệ giữa Hoàng thừa ngạn và Hoàng tổ cũng không phải tốt lắm. Đối với chuyện Hoàng Nguyệt Anh bỏ trốn theo Tào Bằng, Hoàng tổ vẫn luôn không tán thành. Trong phương diện này, ngoại trừ yếu tố xuất thân của Tào Bằng ra còn vì Hoàng xạ. Nếu Hoàng gia thừa nhận Tào Bằng, chẳng phải là nói năm đó những gì Hoàng xạ đã làm là sai sao? Phải biết rằng, vì chuyện của Tào Bằng, Hoàng tổ và Bàng gia của núi Lộc Môn gần như đã tuyệt giao. Tất cả cũng nhờ Lưu Bị ở giữa hóa giải, cộng với các thế gia vọng tộc ở Kinh Tương nói đỡ cho. Căng thẳng giữa hai nhà mới dịu đi một chút. Dù vậy, mỗi lần tụ tập, Bàng Đức Công đều không lấy gì làm hòa nhã với Hoàng tổ. Thậm chí còn châm biếm Hoàng tổ vài câu. Cũng may Bàng Quý đã qua đời. Điều này cũng khiến cho thực lực của Bàng thị núi Lộc Môn giảm mạnh ở Kinh Tương. Bàng Đức Công lại không muốn nhập sĩ, thế cho nên Bàng thị đã yếu hơn một bậc so với Hoàng tổ trong chốn quan trường. Còn Hoàng tổ cũng không muốn làm ầm ĩ quá với Bàng thị. Dù sao Đại Bàng Thượng Thư không còn nhưng vẫn còn Tiểu Bàng Thượng Thư, vẫn có đủ bản lĩnh như trước. Quan hệ giữa Hoàng thừa ngạn và Bàng Đức Công rất tốt,